Một người ngồi bên kia sông, im nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi đây trong hoa, trôi theo nước chảy phương nào. Trời thì mưa rơi, không ngừng xuôi tuôn niềm đau. Người thì hẹn nhau sang sông, mong trong tạnh mùa ngâu. Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu. Hẹn hò tan thu sang xuân, bên nhau biết thuở ban đầu. Dù tình không nguôi đôi ta, xin cho hứa vui về sau. Trời còn làm cho mưa rơi cách biệt dài lâu. Nước vẫn trôi màu, mắt vẫn hoen sầu. Đành để hôn theo nước trôi không màu. Gió kiếp hay sao không cho bắc cầu, thì xin sông nước sẽ cho gần nhau. Một người bèn xa ven sông, buông theo nước cuồn cuộn mau. Một người chìm sâu trong khi mưa ngâu bỗng ngừng ngang đầu. Cuộc tình thương đau em mang trôi theo nước xuôi về đâu. Hẹn hò gặp nhau thiên thu, cho phong phú đời người sau. Cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu. Hẹn hò tan thu sang xuân, bên nhau biết thuở ban đầu. Dù tình không nguôi đôi ta, xin cho hứa vui về sau. Trời còn làm cho mưa rơi cách biệt dài lâu. Nước vẫn trôi màu, mắt vẫn hoen sầu. Đành để hôn theo nước trôi không màu. Gió kiếp hay sao không cho bắc cầu, thì xin sông nước sẽ cho gần nhau. Một người bèn xa ven sông, buông theo nước cuồn cuộn mau. Một người chìm sâu trong khi mưa ngâu bỗng ngừng ngang đầu. Cuộc tình thương đau em trôi theo nước xuôi về đâu. Hẹn hò gặp nhau thì